Vô tình gả cho giấm tinh. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Em. Beta. Lan Phương. Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học S. Trong khuôn viên trường tràn ngập tiếng cười nói. Hàn Y Nặc mặc bộ đồ học sĩ rộng thùng thình màu đen. Thân hình gầy gò cao gầy. Trên khuôn mặt trắng ngỗng tinh xảo lộ ra nụ cười vui vẻ. Một gia đình ba người. Với sự giúp đỡ của các bạn cùng lớp. Chụp ảnh dưới gốc cây ngô đồng rậm rạp để lưu niệm. Lúc này ánh mắt cô chú ý tới. Trong đám người. Người đàn ông đi về phía mình. Cao gần 1m9. Mặc bộ Âu phục cao định được cắt tỉa vừa người. Cắt tóc tắc tinh khôi. Phối hợp với đường nét góc cạnh rõ ràng. Cương nghị lạnh lùng. Đi bộ trong đám đông. Đặc biệt là thu hút sự chú ý. Giống như một con hạc đứng giữa một đàn gà. Cho đến khi người đàn ông đi đến trước mặt mình. Cô mang theo mờ mịt. Ánh mắt không thiên vị. Đụng phải đôi mắt thâm thúy. Sắc bén không mang theo một tia nhiệt độ của nam nhân. Dưới đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa thâm trầm khiến người ta nhìn không thấu. Hàn Lỗi ở một bên. Nhận ra Bảo Tiêu đi theo phía sau anh cách đó không xa. Lập tức đoán được thân phận của đối phương. Phản ứng cực nhanh nhắc nhở con gái mình. Nặc nặc, ba cùng mẹ con đi dạo chung quanh. Con cùng Cảnh Viêm nói chuyện. Sau khi nghe cha mẹ ám chỉ. Hàn Y Nặc lắc lắc công phu. Người đàn ông đã bước đi lười biếng. Đi tới trước mặt mình. Nhìn người đàn ông trước mắt. Lạnh lùng, người đàn ông cao lớn anh khí 10 phần. Dĩ nhiên là người chồng tỷ phú trên danh nghĩa của mình. Làm thế nào đột nhiên có một cảm giác kiếm được? Nửa năm trước, các công ty gia đình phải đối mặt với nguy cơ bị ép buộc mua lại vì bị giam giữ bởi những người có ý định. Doanh nghiệp gia tộc là tâm huyết hai đời dốc sức. Ba mẹ không hy vọng bởi vậy mà hủy trong tay hai người họ. Vì thế sầu một đêm bạc đầu, Hàn Y Nặc đem những thứ này nhìn thấy. Tự mình đáp ứng. Gả cho Hạ Cảnh Viêm bệnh còn nằm trên giường. Cần máy thở. Duy trì sinh mệnh. Đối với người đàn ông giống như truyền thuyết này. Cô không biết nhiều. Chỉ biết một năm trước. Anh ta từng xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sở dĩ có thể sống sót. Tất cả đều là năng lực tiền bạc phát huy tác dụng rất lớn. Chỉ dựa vào máy thở. Thở một hơi. Hạ lão phu nhân vì chuyện nhi tử của mình mà tựa hồ hao tổn tâm tư. Mà mình, sở dĩ có tư cách tiến vào đại môn Hạ gia họ. Toàn bộ đều dựa vào thầy bói nói. Mình bát tự có thể vượng Hạ Cảnh Viêm. Nói không dễ nghe một chút. Chính mình gả tới đây chính là vì mừng rỡ cho anh ta. Không có tổ chức hôn lễ quy mô lớn. Càng không có người thân và bạn bè chúc phúc. Một mình, vội vàng đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lấy được giấy chứng nhận kết hôn. Dưới sự an bài của Hạ lão phu nhân, chuyển vào nhà cũ Hạ gia, cùng ngày nhận được tin báo, bệnh viện truyền đến Hạ Cảnh Viêm được đưa vào phòng cấp cứu. Cả gia đình Hạ gia, bất chấp vị con dâu mới vào nhà của cô, đều vội vàng chạy tới bệnh viện, phòng cấp cứu chờ. Tô Viết, cô của Hạ Cảnh Viêm, khép khăn choàng trên người lại, mang theo bộ dáng chua xót khắc nghiệt nói. Có phải Trương lão đại sư lớn tuổi rồi không? Tính sai rồi. Sao mới cưới vợ mới vào nhà? Cảnh Viêm đã được đưa vào phòng cấp cứu. Lời này rơi vào trong tai Hạ lão phu nhân. Lúc ấy nàng vẫn chưa nói gì. Nhưng lời nói lại bị nàng ghi nhớ trong lòng. Thẳng đến khi Hạ Cảnh Viêm từ phòng cấp cứu đẩy ra. Xác định người đã không có gì đáng ngại. Đêm đó trở về nhà cũ. Cô liền bảo tài xế. Đưa Hàn Y Nặc trở về trường học, bất kỳ một chút chuyện bất lợi nào đối với con trai của bà. Cho dù là suy đoán hoài nghi, nàng cũng không cho phép phát sinh. Vì vậy, từ khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn đến nay, cô thậm chí không biết chồng mình trông như thế nào. Khi cô thất thần và ngẩn người, Hạ Cảnh Viêm nhíu mày, dưới con ngươi hẹp dài, mang theo một tia lạnh lùng không có một tia nhiệt độ. Xem đủ chưa? Cách chương.